Lư Cục Cưng quá kiêu ngạo. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit G, ông nội Lư càng nghĩ càng tức. Uổng công ba Nguyễn Miên để lại nhiều tài sản như vậy, Nguyễn Đông Lâm không biết ơn thì thôi, lại còn đối xử như thế với cháu trai duy nhất, đúng là hạng người bất chấp tình thân, không xứng làm người. Tiểu Miên tính thế nào? Còn có thể thế nào? Lư Dương nhíu mày hỏi lại. Ông Lư thở dài, đúng rồi, còn có thể thế nào? Quyền nuôi dưỡng Nguyễn Miên nằm trong tay Nguyễn Đông Lâm, cho dù ông có là nguyên soái của đế quốc cũng không thể nhúng tay vào việc nhà người ta được. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, cách tốt nhất hiện giờ là Tiểu Miên giả vờ đồng ý, đính hôn theo ý bọn họ, cố gắng đợi đến lúc trưởng thành là có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Nguyễn. Lư Dương nhíu mày, anh biết cách mà ông nội nói là phương án tốt nhất hiện giờ, nhưng Nguyễn Miên là Omega, để cậu ấy ở trong nhà của Alpha 2 năm, ai biết được trong 2 năm ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Ngón tay Lư Dương đang vuốt lưng của Nguyễn Miên hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chớp chớp, anh phải nhanh nghĩ cách tốt hơn mới được. Lư Cục Cưng, xem mẹ mua gì cho con với Tiểu Miên này. Ninh Mật Hương gõ giày cao gót đi từ trong sân vào, bà vừa đẩy cửa ra đã kêu lên, Lư Dương muốn che tai cho Nguyễn Miên cũng không kịp. Nguyễn Miên bị dọa tới mức giật bắn mình, hai mắt mơ màng tỉnh lại. Thỏ thường có lá gan rất nhỏ, người nhà họ Lư đều là sói tuyết, ngay cả Ninh Mật Hương cũng thuộc tộc sói. Mặc dù bà xinh đẹp động lòng người, nhưng giọng lại rất lớn, mạnh mẽ vô cùng, Nguyễn Miên còn đang ngủ nên không chuẩn bị tâm lý, thật dễ dàng bị đánh thức. Lư Dương bế thỏ tai cụp ra, đặt trong lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ nhẹ. Thỏ tai cụp nằm trong lòng bàn tay Lư Dương, chớp chớp mắt dần trở nên tỉnh táo. Ninh Mật Hương không biết Nguyễn Miên đang ngủ, vui vẻ đi tới, nhìn thấy nguyên hình của Nguyễn Miên thì sáng mắt lên, thò tay muốn ôm lấy cậu. Mau cho mẹ ôm Tiểu Miên một cái. Lư Dương nhíu mày, né cái tay của bà. Đừng chạm vào, Ninh Mật Hương lườm con trai một cái, bĩu môi. Keo kiệt, lông của thỏ tai cụp rất mềm, vừa êm vừa mượt, sờ cực kỳ thích nên mỗi lần Nguyễn Miên biến nguyên hình, bà đều thấy ngứa tay muốn sờ. Tiếc là Lư Dương lúc nào cũng rất bảo vệ lãnh địa, sờ cũng không cho bà sờ. Nguyễn Miên nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Lư Dương, biến lại thành người, chào ông nội Lư xong liền ngoan ngoãn tươi cười với Ninh Mật Hương. Dì, dì về rồi. Đêm qua cậu không ngủ được còn lén lút khóc một trận nên mắt hơi sưng đỏ, lại thêm chưa tỉnh táo hẳn nên lúc biến thành người, hai cái tai thỏ vẫn còn mềm nhũn rũ xuống giữa những sợi tóc màu nâu nhạt, trông đến là tội nghiệp. Ninh Mật Hương thấy cậu như vậy, lập tức ném mấy cái túi giấy trong tay, sốt ruột nhìn cậu. Tiểu Miên, ai bắt nạt con vậy? Mau nói cho dì biết, dì đánh nó cho con. Nguyễn Miên không kìm được mỉm cười, giơ tay xoa cái tai thỏ, bởi vì cậu vừa tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn. Dì à, con không sao, tại tối qua con ngủ không ngon thôi. Dì đừng lo, mặc dù việc Ninh Hương Mật thích nhất là mua sắm, nhưng tính bà từ xưa đã nóng, nếu như Nguyễn Miên kể cho bà biết, bà nhất định sẽ tự mình đi đập cho Nguyễn Đông Lâm một trận. Vì thế nên hai ông cháu với Nguyễn Miên đều hết sức ăn ý không nói cho bà biết, nếu không thì chuyện không những không giải quyết được mà còn có nguy cơ bung bét hết. Ninh Hương Mật giơ tay vuốt tóc Nguyễn Miên, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Có chuyện, góc truyện audio.com. Con phải nói cho dì biết nghe chưa? Vâng thưa dì, Nguyễn Miên ngước lên, ngoan ngoãn gật đầu. Mặt của cậu chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt thì lại to tròn xinh xắn, lúc nhìn người khác đôi mắt sẽ cong cong, con ngươi trong veo sáng lấp lánh, so với ngoại hình của Lư Dương thì sức tấn công của cậu giảm đi một chút nhưng lại thêm nhiều chút đáng yêu điềm đạm. Ninh Mật Hương nở nụ cười ấm áp, nhặt lại mấy cái túi vừa rồi bị ném vào góc. Hôm nay dì đi dạo phố, mua được cho con với cục cưng mấy bộ quần áo, hai đứa mau ra xem có thích không? Không cần đâu dì, Nguyễn Miên xấu hổ rũ mắt. Từ lúc Ninh Mật Hương biết tình cảnh gia đình cậu, lúc mua quần áo cho Lư Dương thường sẽ mua thêm một ít cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy rất ngại. Dì mua cũng mua rồi, con nể mặt dì qua xem có thích hay không đi. Ninh Mật Hương vẫy vẫy quần áo trong tay, mỗi lần mua sắm xong bà đều cực kỳ vui vẻ. Ông nội Lư vừa ngồi uống trà vừa cười cười lên tiếng. Tiểu Miên, cháu đừng từ chối, Mật Hương vui nhất là lúc mua quần áo cho hai đứa đấy. Ninh Mật Hương thấy Lư Dương ngồi yên không nói gì, bèn gọi một tiếng. Lư Cục Cưng, Lư Dương hết cách lắc đầu, duỗi tay đẩy Nguyễn Miên một cái. Cậu đi thử đi, đừng để mẹ làm phiền tớ. Nguyễn Miên biết tính Ninh Mật Hương nên đành phải gật đầu, nhỏ giọng hỏi Lư Dương. Lư Cục Cưng, cậu không thử à? Lư Dương là cục cưng lớn nhất của Lư gia nên từ nhỏ đã có cái tên gọi ở nhà là Lư Cục Cưng. Mặc dù từ bé đến lớn anh đã chống đối cái tên gọi này vô số lần, nhưng phản đối không được chấp thuận, người nhà họ Lư lại cực kỳ nhất trí trong chuyện này, không ai chịu sửa miệng, đến nỗi cả Nguyễn Miên giờ cũng quen miệng gọi anh là Lư Cục Cưng. Không, Lư Dương hơi nhíu mày, từ lúc anh biết chuyện nhà họ Nguyễn muốn cho Nguyễn Miên đi xem mắt tâm trạng đã không tốt, mà tâm trạng đã xấu thì anh cũng không có kiên nhẫn làm gì hết. Được rồi, Nguyễn Miên không nỡ để Ninh Mật Hương thất vọng nên đành đi thử quần áo một mình, cậu thầm nghĩ trong lòng, đợi sau này lớn lên đi làm kiếm tiền, cậu phải cố gắng báo đáp Ninh Mật Hương, nhất định phải mua cho bà thật nhiều quần áo đẹp. Giữa trưa, Nguyễn Miên ăn cơm ở nhà họ Lư xong mới đi, mặc dù cậu không muốn về nhà, nhưng nếu cậu về trễ chắc chắn Ngô Vĩnh Quyên sẽ lấy cớ để hành hạ cậu. Ninh Mật Hương đứng ở cửa, không ngừng vẫy tay với cậu. Tiểu Miên, ngày mai là sinh nhật 16 của cục cưng, con nhớ qua sớm một chút nha. Vâng ạ, Nguyễn Miên cười cười, từ lúc cậu biết Lư Dương ở nhà trẻ đến giờ, nhiều năm như vậy rồi, sinh nhật nào hai đứa cũng cùng nhau trải qua, tất nhiên năm nay sẽ không phải ngoại lệ. Lư Dương đang xỏ giày, không thèm ngẩng đầu lên, nói với cậu. Tớ đưa cậu về, Nguyên Miên khẽ gật đầu, không từ chối, dù sao thì nhà bọn họ cách nhau có một đoạn, đi mấy bước là tới. Hai nhà đều ở khu biệt thự Đông Thành, chỉ khác là nhà họ Lư ở khu vực bên trong, là vị trí trung tâm đại viện thuộc về quân đội, còn nhà họ Nguyễn thì ở khu bên ngoài, chỉ mượn danh tiếng của đại viện quân đội thôi. Tuy vẫn cùng là ở khu biệt thự Đông Thành, nhưng thực chất khu bên ngoài là nơi ở của nhà giàu, so với khu bên trong thì cơ sở an ninh kém hơn nhiều. Nhà họ Nguyễn ở hiện giờ là ba của Nguyễn Miên mua từ ngày xưa, ba Nguyễn Miên rất tôn sùng quân nhân nên mới mua nhà ở cạnh khu đại viện quân đội, tiếc là chưa kịp dọn đến thì ông đã qua. Gocchuyenaudio.com Đời, hiện giờ nhà cửa đã bị Nguyễn Đông Lâm chiếm dụng, trở thành vốn liếng cáo mượn oai hùng của gã luôn khoác lác với người ngoài là mình ở khu biệt thự Đông Thành, có quan hệ rất tốt với các sĩ quan. Nhưng người nào tìm hiểu một chút sẽ biết khu biệt thự Đông Thành ở thủ đô, khu bên trong và khu bên ngoài khác nhau một trời một vực. Nguyễn Miên nhìn Lư Dương đang đi ra, không nhịn được hỏi. Lư cục cưng, cậu lại cao lên rồi à? Thế à, Lư Dương nhíu mày kéo cậu ra trước người mình, giơ tay đo chiều cao một lát, sau đó bĩu môi. Hình như thế, Nguyễn Miên ngẩng lên nhìn Lư Dương hơn mình nửa cái đầu, cảm thán trong lòng, không hổ là dòng máu sói trắng thuần chủng, mặc dù là Omega, nhưng so với nhiều Alpha khác Lư Dương còn cao hơn. Lư Dương giơ tay bóp tai thỏ của cậu, khẽ nói. Cậu biến lỗ tai về bình thường đi. À ừ, Nguyễn Miên gật đầu, lấy lại cái tai thỏ trong tay anh. Nếu Lư Dương không nhắc thì cậu cũng quên mất hình dạng nguyên thủy của họ thường chỉ để cho những người rất thân thiết thấy. Khi ở nhà họ Nguyễn cậu gần như không biến về nguyên hình, chỉ có ở chỗ Lư Dương cậu mới dám thả lỏng như vậy. Tinh thần và sức lực của cậu đã khôi phục khá nhiều, Nguyễn Miên lập tức biến tai thỏ về bình thường. Ngày hè nắng chói chang, gió khẽ thổi, cây xanh bên đường theo gió rì rào, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào. Nguyễn Miên vừa vượt lên trước vừa khịt khịt mũi, cậu quay đầu nhìn Lư Dương, hơi thắc mắc. Lư cục cưng, sao pheromone trên người cậu hôm nay lại nồng vậy? Từ nhỏ Nguyễn Miên đã luôn chơi chung với Lư Dương nên cực kỳ quen với pheromone của anh, cậu kinh ngạc mùi trên người Lư Dương hôm nay nồng hơn rất nhiều so với bình thường, giống như tự dưng xịt cả một bình nước hoa, mùi hương đập vào mặt. Hai tay Lư Dương đút túi, không quan tâm lắm nhìn cậu. Muốn ăn kem ly à? Mùi pheromone của Lư Dương là mùi kem thơm thơm ngọt ngọt, trong ngày hè như thế này lại có chút mát lạnh, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Bình thường ngửi mùi pheromone của anh xong, Nguyễn Miên sẽ thèm ăn kem. Có, tớ muốn, Nguyễn Miên không nhịn được khẽ liếm môi, lập tức quên sạch thắc mắc. Khi tâm trạng cậu không tốt cậu rất thích ăn kem, đây cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn của cậu. Lư Dương nhìn xung quanh, dẫn cậu đến một cửa hàng bán kem ven đường. Hôm nay là cuối tuần, trên đường người đi lại không ít, tiệm kem cũng chật kín người, xem ra muốn mua kem sẽ phải xếp hàng. Bọn họ dừng chân ở gốc cây bên cạnh cửa tiệm, Lư Dương ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên, nói với Nguyễn Miên. Cậu chờ tớ ở đây, để tớ đi mua cho. Nguyễn Miên biết từ bé Lư Dương đã rất yểu điệu, anh không thích phơi nắng, giờ ánh mặt trời chói chang như thế, lỡ bị đen ra thì anh sẽ lại cáu kỉnh mất. Lư Dương nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu. Không sao, bên trong nhiều người, cậu đứng trong bóng râm chờ kem là được. Anh nói xong liền đi ra khỏi bóng cây, nắng chiều phủ lên người, anh khó chịu vò đầu chân bước nhanh hơn. Nguyễn Miên nhìn anh chạy vào trong tiệm kem, đành phải đứng lại đàng hoàng dưới gốc cây, ngoan đến mức một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài bóng râm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bên mình cách Việt Nam 12 tiếng lận nên chuyện thường được update vào tầm đêm đến sáng sớm nha, cách chương.